Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 47, xâm nhập. Không tệ, giao ra Long Vĩ Thảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Đàm Dũng Thắng biểu lộ dữ tợn, nhìn lấy trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, càng là tràn đầy tham lam. Hắn không phải người ngu. Nhìn ra được cái này Long Vĩ Thảo mới là mấu chốt. Mở cửa là dùng đến cái này Long Vĩ Thảo. Nói không chính xác đằng sau còn cần đến Long Vĩ Thảo. Cho nên cái này Long Vĩ Thảo nhất định phải cầm tới. Ta nghĩ, liền xem như ta giao ra Long Vĩ Thảo, các người cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Đàm Dũng Thắng trong mắt sát ý, lại là mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Đàm Dũng Thắng cùng đồng bạn của hắn đều đã quấn đi qua, vây lại hắn, đánh đáy lòng liền muốn vây lại hắn, không muốn để cho hắn trốn vào cái này long trong thần điện. Có Long Vĩ Thảo làm chìa khóa, bọn hắn không có cái này Long Vĩ Thảo, cho nên không dám nói có thể ở bên trong thông suốt. Chỉ ít sau ngươi không giao ra, muốn tốt rất nhiều. Sau một khắc, Đàm Dũng Thắng liền đã nhào lên, trong tay cấp tốc rút ra một thanh trường kiếm, bộc phát ra kinh người tốc độ hướng bên này đâm xuyên mà đến. Nhắm chuẩn trực tiếp đúng vậy Dịch Thiên Vân vị trí trái tim, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Dịch Thiên Vân tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như là choáng váng, mặc cho Đàm Dũng Thắng xâm lược. Đợi một kiếm này chuẩn bị đâm trúng lúc, đột nhiên Dịch Thiên Vân động, chân phía dưới rất nhỏ một dịch bước, biến mất ngay tại chỗ. Đàm Dũng Thắng đồng tử ngưng tụ, trong tay linh kiếm đã là đâm cái không biến mất, theo sát lấy một bàn tay trèo tại trên vai của hắn, đem hắn hung hăng hướng mặt đất đè ép, lực lượng kinh khủng ép tới hắn nhịn không được quỳ xuống. Đông, một tiếng, cứ như vậy quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt. Ngươi cái này tốc độ. Đàm Dũng Thắng chấn kinh, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, đều xa xa nghiền ép chính mình. Lúc này hắn lập tức kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân thực lực, tuyệt đối là muốn nghiền ép lên hắn. Dịch Thiên Vân không có chờ hắn nói chuyện, một phát bắt được bờ vai của hắn, thể nội hấp tinh, điên cuồng vận chuyển. Trong chớp mắt hắn linh lực trong cơ thể liền bị cấp tốc rút ra. 1.500 điểm kinh nghiệm, 1.300 điểm kinh nghiệm, linh lực liên tục không ngừng hóa thành kinh nghiệm. Đàm Dũng Thắng muốn giãy giụa, lại bị Dịch Thiên Vân gắt gao ép trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Nhất là thật sâu cảm giác bất lực từ thể nội truyền đến. Trong chớp mắt linh lực trong cơ thể liền rút hơn phân nửa. Tại thăng cấp sau võ học, đây chính là địa cấp võ học. Địa cấp võ học đều là thuộc về đại tông môn mới có. Thiên Tuyền Cung liền có địa cấp võ học, nhưng đó là trường lão cấp bậc mới có thể tu luyện, mà lại số lượng chỉ có 1-2 bản. Cái này đủ để chứng minh trong đó trình độ hiếm hoi. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể có. Địa cấp võ học so với nhân cấp võ học muốn mạnh hơn nhiều lắm, tăng mạnh hơn 10 lần hiệu quả. Đúng vậy, tốt nhất chứng minh. Đàm lão đại, ta tới cứu ngươi. Bên cạnh đồng bạn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này lao đến, huy kiếm liền hướng bên này đâm đi qua, muốn giải cứu Đàm Dũng Thắng. Nhưng tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, đưa tay đúng vậy bắn ra đâm tới trường kiếm, rung động dữ dội, đem nắm chắc trường kiếm cho đánh bay, đồng thời đưa tay một thanh kéo qua người tu luyện này, hướng mặt đất đè ép, lại là quỳ rạp xuống đất, linh lực trong cơ thể điên cuồng bị rút lấy ra ngoài, cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này linh lực liền bị rút khô, không còn sót một chút cặn. Lúc đầu người tu luyện này tu vi liền đủ thấp, mới bất quá luyện thể kỳ 7, 8 tầng. Đối mặt cái này như là thôn tính như vậy hấp lực, trong chớp mắt liền cho hút khô, linh lực bị hút khô, liền giống với tay không tấc sắt, đánh nhau đều không có nửa điểm khí lực. Cảm giác thế nào, là ai quấn ai bất tử? Dịch Thiên Vân cười nhạt một cái nói, Đàm Dũng Thắng sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc biết ai mới thật sự là có thực lực. Hóa ra Dịch Thiên Vân chi trước thoạt nhìn yếu, đều là giả vờ. Lớn, đại hiệp, van cầu ngươi tha mạng, ta cũng không dám nữa. Đàm Dũng Thắng gấp bận bịu cầu xin tha thứ, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái gọi là đại trượng phu co được giãn được đúng vậy như thế. Ngươi cảm thấy mình bây giờ nói lời nói này còn hữu dụng à? Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra. Đàm Dũng Thắng nghe nói về sau, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, muốn dập đầu, cũng là bị Dịch Thiên Vân đè ở thân thể, căn bản là không có cách dập đầu, chỉ có thể run rẩy thân thể, không ngừng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cần không giết ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, ta có thể. Bên cạnh tu luyện giả đồng dạng đi theo cùng nhau cầu xin tha thứ. Vì mạng sống, bọn hắn sự tình gì đều nguyện ý làm. Thật sao? Cái kia thật đáng tiếc. Có một số việc là nên trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trên hai tay toát ra bất diệt chi hỏa, trong chốc lát liền tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Gấu, mượt tiếng, liền triệt để bị đốt. Bọn hắn kêu thảm một tiếng, tại cái này kinh khủng bất diệt chi hỏa dưới, triệt để bị thiêu thành cho tàn. Đây chính là bọn họ kết cục sau cùng. Cầu xin tha thứ, sớm sẽ không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lắc đầu, bọn hắn giết vào lúc, nói ra cái kia lời nói, liền đã nhất định là kết cục này. Giả thiết hắn tu vi quá yếu, kết cục nhưng liền không phải như vậy, mà là hắn chết chắc. Đốt, thành công đánh giết Đàm Dũng Thắng, lấy được kinh nghiệm 2000 điểm, điên cuồng giá trị 200 điểm. Đốt, thành công đánh giết Thái Văn, lấy được kinh nghiệm 800 điểm, điên cuồng giá trị 80 điểm. Hai người bọn hắn tựa như là hai cái tiểu quái, không có tuôn ra thứ đồ gì. Tuy nhiên cái này cũng quy về hắn ngay cả may mắn quang hoàn đều không mở ra tình huống dưới, cho nên thứ gì đều không có tuôn ra tới. Tại kích giết bọn hắn hai về sau, Dịch Thiên Vân quay người liền hướng trong cung điện đi đến. Lười nhắc nhiều xem bọn hắn một cái, một lần nữa dò xét cái này Long Thần cung điện. Bên trong trang trí giống như bên ngoài, đều là hùng vĩ như vậy đại khí. Tuy nhiên bởi vì tồn tại quá lâu nguyên nhân, nơi này lộ ra rất là cũ nát, giống như là thật lâu đều không có hoạt động dấu hiệu. Chung quanh đều có nhất tầng thật dày cho bụi. Cái này Long Thần truyền thừa, liền là ai lấy trước đến cái này Long Vĩ Thảo, liền có thể thu hoạch được a. Dịch Thiên Vân cau mày, cảm thấy có đơn giản như vậy. Ai trước hết nhất cầm tới cái này Long Vĩ Thảo, liền có thể trở thành người thừa kế. Cái này không khỏi quá mức tùy ý điểm a. Ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Hắn chỉ có thể không ngừng xâm nhập. Khi tiến vào lối đi này về sau, đột nhiên một loạt mũi tên từ trên vách tường bắn đi ra, tốc độ tương đương nhanh. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, chân phía dưới cấp tốc bước ra Thiên Vân bước thân pháp, hóa thành một đóa phi vân, hướng bên trong vọt tới, cấp tốc tránh qua, tránh né cái này mũi tên. Chỉ là mới vừa vặn hướng phía trước không có xông mấy bước, lại là vô số mũi tên đâm tới, muốn bắt hắn cho đâm thành cái sàng. Dịch Thiên Vân không chút hoang mang, lại tiếp tục hướng mặt trước vọt tới, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né những này mũi tên, tiếp tục xông về phía trước. Tuy nhiên theo hắn tiến lên, chung quanh hai bên vách tường đều có vô số mũi tên đâm đi qua, thẳng đến hắn xông ra lối đi này mới cuối cùng kết thúc công kích này. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên loại công kích này hoàn toàn chính xác, tương đối bình thường. Không có có gì khó. Dịch Thiên Vân trong lòng vẫn là cẩn thận vạn phần. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Quả nhiên không phải tiến đến liền có thể thu được truyền thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.